Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Dư Sĩ Minh đề nghị, hiểu lầm đạt được làm sáng tỏ, giả niệm thừa cơ đổi chủ đề, đối Đồng Văn Kỳ hỏi thăm, nếu như vật liệu sung túc, người một tháng có thể làm ra đến nhiều ít, muốn chờ tiệm may kiến tạo hoàn tất về sau mới có thể biết kết quả cụ thể. Phỏng đoán cẩn thận một tháng hẳn là có thể làm ra 10 cái nỏ dây cung, Đồng Văn Kỳ vội vàng chỉnh. May ngắn một chút thần sắc, đối giả niệm hồi phục, vừa mới nói xong lại cảm thấy chưa nói rõ ràng. Thế là đối giả niệm tiếp tục nói đi xuống, mời chào nhân thủ, buông xuống chuyện còn lại toàn lực chế tác nỏ dây cung. Sản lượng hẳn là sẽ rất cao tiệm thợ rèn bên này. Nếu như tại nỏ dây cung sung túc tình huống dưới, có thể sản xuất nhiều ít nỏ, giả niệm đối Dư Sĩ Minh hỏi thăm. Dư Sĩ Minh hơi suy tư một chút, là quên đi tất cả sự tình, chuyên tâm chế tạo nỏ. Đúng vậy, giả niệm đối Dư Sĩ Minh hồi phục, Dư Sĩ Minh nhìn về phía giả niệm đối hắn nói, thôn trưởng nếu như cho phép ta mời chào học đồ, có bọn hắn trợ thủ, tại sung túc vật liệu dưới. Một tháng có thể làm ra trăm tờ, giả niệm dần dần xa vào đến trong suy tư. Trăm tờ nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng đối với hiện tại Sương Hà thôn tới nói, lại là dư xài, nỏ mặc dù đối sắt nhu cầu cũng không lớn, nhưng tên nỏ lại là một cái tiêu hao nhà giàu, lấy trong thôn tài lực, muốn nuôi một con bách nhân đội người bắn nỏ, chỉ sợ có chút không thực tế. Dư Sĩ Minh đối giả niệm bổ sung một câu, học đồ phí tổn, cũng cần thôn trưởng thanh toán, tiệm may cũng giống như nhau tình huống đúng hay không? Giả niệm đối Đồng Văn Kỳ hỏi thăm. Đồng Văn Kỳ đối giả niệm gật đầu. Kỳ thật cái gọi là học đồ liền là làm việc vặt tạp công. Những người này đương nhiên cần lĩnh lương, tiệm thợ rèn cùng tiệm may tại dưới tình huống bình thường. Cần bao nhiêu nhân thủ, giả niệm đối Dư Sĩ Minh cùng Đồng Văn Kỳ hỏi thăm. Dư Sĩ Minh đối giả niệm hồi phục, 11 người, một cái thợ rèn, 10 cái học đồ tiệm may cũng là 11 người. Một cái may vá, 10 cái học đồ, Đồng Văn Kỳ đối giả niệm hồi phục. Giả niệm đảo mắt Dư Sĩ Minh cùng Đồng Văn Kỳ, chờ tiệm thợ rèn cùng tiệm may kiến tạo sau khi hoàn thành. Hai người các ngươi trước chiêu mộ 10 cái học đồ, bọn hắn phí tổn từ trong thôn ra, được rồi, Đồng Văn Kỳ cùng Dư Sĩ Minh đối giả niệm hồi phục. Giả niệm ánh mắt rời về phía xe ngựa, nhìn xem phía trên hòm gỗ, thuận miệng nói, nếu như chế tạo tên nỏ, tiệm thợ rèn mỗi tháng có thể chế tạo ra nhiều ít chi. Tại vật liệu sung túc tình huống dưới, 10 cái học đồ tăng thêm ta. Có thể sản xuất 100 mũi tên, Dư Sĩ Minh đối giả niệm nói. Ngay sau đó lại bổ sung một câu, ước chừng cần hòa tan 20 chuôi thấp kém đại đao, 20 chuôi thấp kém đại đao, giả niệm theo bản. Năng lặp lại một lần, sau đó đối Dư Sĩ Minh hỏi thăm, nếu như đem những này thấp kém đại đao chế tạo lần nữa thành đao kiếm. Có thể chế tạo ra đến nhiều ít ta không đề nghị chế tạo đao kiếm, Dư Sĩ Minh đối giả niệm hồi. Phục, ngữ khí rất là kiên định, Đồng Văn Kỳ tiếp nhận Dư Sĩ Minh, đối giả niệm nói đi xuống. Chuyện này Dư Gia Gia cũng cùng ta tự mình thương nghị qua. Đề nghị đem thấp kém đại đao, dung thành nước thép chế tạo trường thương. Chúng ta tiệm may có thể chế tạo trường thương bên trên Hồng Anh, trường thương. Giả niệm sững sờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này vũ khí. Quách đại bàn thần sắc khôi phục bình thường, nhỏ giọng lẩm bẩm, nghe các ngươi kiểu nói này. Giống như chế tạo trường thương càng thêm có lời, một thanh thấp kém đại đao. Cung cấp sát, có thể chế tạo 2-3 chuôi trường thương, Dư Sĩ Minh đối giả niệm hồi phục. Giả niệm trong lòng vui mừng. 20 tên thanh niên trai tráng toàn bộ huấn luyện thành người bắn nỏ. Mỗi người ít nhất cần 10 mũi tên bàn bạc 200 mũi tên. Nói cách khác cần tiêu hao 40 chuôi thấp kém đại đao. Trong thôn tổng cộng có 114 chuôi, còn lại 74 chuôi. Thế nhưng là gặp phải đại chiến, mỗi người vẻn vẹn chỉ có 10 mũi tên cũng không đủ bọn hắn tiêu hao. Vì vậy còn cần chữ hàng một nhóm money cứ như vậy, còn lại thấp kém đại đao cũng liền còn thừa không có mấy. Muốn tiếp tục mở rộng binh lực, mua sắm vũ khí là tất nhiên, nếu là cải thành trường thương binh có lẽ càng là thật hơn tế một chút. Nỏ sự tình có thể áp hậu, giả niệm đối dư sĩ Minh nói. Hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói đi xuống, chờ tiệm thợ rèn tu kiến sau khi hoàn thành, đánh trước tạo 400 mũi tên, còn lại thấp kém đại đao toàn bộ chế tạo trưởng thành thương, được rồi, dư sĩ Minh đối giả niệm. Hồi phục, đồng thời cầm trong tay đồ vật thả về tại chỗ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Đồng Văn Ký, Đồng nha đầu, trường thương phía trên Hồng Anh liền nhờ ngươi, hẳn là. Dư gia gia yên tâm, ta sẽ không hỏng việc, Đồng Văn Kỳ đối dư sĩ Minh hồi phục. Dư sĩ Minh đối giả niệm thi lễ, thôn trưởng, ta cáo từ trước cáo từ, Đồng Văn Kỳ đối giả niệm cũng là thi lễ. Giả niệm nhẹ gật đầu, dư sĩ Minh cùng Đồng Văn Kỳ hướng phía bên phải đi đến. Nhìn xem Đồng Văn Kỳ bóng lưng, Quách Đại Bàn lộ ra mê say ánh mắt, trong lúc nhất thời không khỏi nhìn ngây dại. Gặp Quách Đại Bàn một mặt trước ca dạng, giả niệm đối hắn hô một tiếng, nước bọt rớt xuống, cái gì, đột nhiên xuất hiện một câu. Để Quách Đại Bàn không khỏi sững sờ, ngay sau đó thật nhanh đi lau khóe miệng, thế mà không có, Quách Đại Bàn trong nháy mắt phản ứng lại, đối giả niệm giống to, ngươi lừa phỉnh ta, Đồng Văn Kỳ bước chân dừng lại một chút. Ngay sau đó nhanh tăng thêm tốc độ. Nghe nhanh chóng rời đi tiếng bước chân, người chung quanh đều lớn tiếng nở nụ cười. Quách Đại Bàn khóc không ra nước mắt, tức giận bất bình nhìn thoáng qua giả niệm, sau đó đem đầu ngoặt về phía một bên. Thôn trưởng, mua sắm vũ khí chúng ta có phải hay không còn muốn tiến hành? Thừa dịp cái này khoảng cách, Thẩm Xuyên đối giả niệm hỏi Thamani, giả niệm hơi suy tư một chút. Tạm thời không cần mua sắm vũ khí, ngươi đi huyện thành thời điểm. Nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút, chỗ đó có thể mua được sắt, giả niệm đối Thẩm Xuyên phân phó. Ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì? Tiệm thợ rèn trong thời gian ngắn không cách nào chế tạo tên nỏ. Ngươi lần sau đi huyện thành mua một nhóm trở về, Thẩm Xuyên gật đầu. Được rồi, thôn trưởng. Có cần hay không ta đem lần này giao dịch mức nói một lần, Thẩm Xuyên đối giả niệm hỏi Thamani. Gặp giả niệm gật đầu, thế là đối hắn nói. Hôm nay sáng sớm tiến về xào huyện bán cá, đoạt được thu nhập tổng cộng 2 kimon sơ dựa theo ước định phân cho các thôn dân 80 lượng. Còn lại 1 kim 20 lượng, mua sắm phổ thông khôi giáp 2 bộ. Trác Tuyệt phẩm chất phổ thông khôi giáp 1 bộ. Bàn bạc 42.000 tiền, cũng chính là 4 kim 20 lượng, Thẩm Xuyên đối giả niệm nói rõ chi tiết. Đám người nhao nhao tập trung tinh thần nghe, liền ngay cả Quách Đại Bàn cũng dựng lên lỗ tai. Thẩm Xuyên hơi dừng lại một chút, cho đám người tiêu hóa những tin tức này thời gian, sau đó tiếp tục nói đi xuống. Trác Tuyệt phẩm chất phổ thông nỏ 20 tấm. Tổng cộng 80.000 tiền cũng chính là 8 kim, giảm đi lần này lợi nhuận 1 kim 20 lượng. Dùng đi 11 kim, Thẩm Xuyên đối giả niệm nói. Sau đó đem trong tay sổ sách đưa tới. Giả niệm tiếp nhận sổ sách, tiện tay liếc nhìn một cái, lại trả lại cho Thẩm Xuyên. Ngươi làm việc ta yên tâm, đa tạ thôn trưởng tín nhiệm, Thẩm Xuyên nghe câu nói này. Trong lòng ấm áp, theo bản năng nói. Thẩm Xuyên đối Xương Hà thôn lòng cảm mến lên cao, đối với ngài hảo cảm cộng 10, giả niệm nở nụ cười. Hướng xe ngựa phương hướng lần nữa đến gần mấy bước, ánh mắt nhìn về phía trong dương khôi giáp cùng nỏ, trong lòng một mảnh lửa nóng. Từ giờ trở đi, Xương Hà thôn rốt cục có sức tự vệ nhất định, chỉ chờ quân doanh tu kiến sau khi hoàn thành, liền có thể đăng ký dân binh, để bọn hắn trở thành người bắn nỏ. Bốn phía càn quét, chung quanh vụn vặt lẻ tẻ thủy tạc. Hết chương.